Phu quân trắng mịn là con sói. Quyển 4, góc truyện audio.com. Nương tử, tại sao bụng nàng còn chưa thấy động tĩnh gì? Có phải vi phu gần đây bị tục sự cuốn lấy hay không, chưa kịp cố gắng nhỉ? Áp lũ tay vào trên cái bụng bằng phẳng, Đế Tuấn nghiêm túc lắng nghe, đáng tiếc trừ bỏ thỉnh thoảng phát ra một hai tiếng cô lỗ lỗ, cũng không có cảm giác được sinh mạng mới tồn tại. Hắn không khỏi có vài phần thất vọng, chàng muốn nhanh có đứa bé một chút sao? Hình như từ lúc bọn họ lập gia đình đến bây giờ, Đế Tuấn đã một mực chờ đợi chuyện này, khóe miệng thi thầm, đều cũng thành Phật trên đầu môi chót lưỡi. Nhưng càng như vậy, ngược lại càng là thất vọng. Mỗi tháng cùng phòng số lần tính ra là tương đối nhiều, có một thời gian, hắn lại ra mặt dày kiếm cớ bổ nhào qua triền miên hồi lâu, mới lưu luyến để nàng nghỉ ngơi, nhưng mà, hắn muốn lại thủy chung không có được. Lúc đầu, Mộ Lăng Không cũng không tránh có vài phần thất vọng, âm thầm hy vọng bụng mình sớm có tin tức. Nhưng từ lúc trở thành hoàng hậu, ngược lại không có chút vui mừng trẻ nhỏ đến nơi đây. Chờ những cung điện trống rỗng kia tất cả đều bị lấp đầy, có rất nhiều nữ nhân vui vẻ giúp Đế Tuấn sanh con, đến lúc đó, hắn coi như muốn 100 đứa tin tưởng cũng không phải vấn đề lớn. Có một đứa của nàng hay không, ngược lại cũng không quan trọng. Đế Tuấn nhìn thấy sắc mặt của nàng không được tốt, mẫn cảm nói, nương tử chúng ta không phải bàn bạc được rồi sao? Nàng sẽ giúp vi phu sinh một tá cục cưng, để trong ngoài nhà vô cùng náo nhiệt kia, nếu nàng cảm thấy vất vả, 7008 cũng tốt. Biểu tình cắn răng, cắt thịt của hắn ánh, mắt kia rõ ràng là đang nói, ta đều cho nàng giảm bớt gánh nặng, làm sao nương tử cam lòng co kè mặc cả chứ? Thản nhiên lên tiếng, Mộ Lăng không cười, lại dì ra ý lạnh thấu xương, phu quân chỉ cần ta sinh 8, còn lại chắc chắn đã tìm xong người được chọn rồi, nói một chút xem, là cô nương nhà ai, có muốn ta giúp chàng tìm cách lo liệu một tay hay không? Cách chương.